Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, 24, Từ Chiêu vừa nghe đến tư sinh tử, ba chữ. Mặt liền âm trầm xuống dưới, hắn cũng không phải tư sinh tử, bất quá là tương đối bất hạnh vừa sinh ra liền không có phụ thân. Càng bất hạnh, là hắn cha mẹ sinh thời còn không có tới kịp đăng ký kết hôn. Hơn nữa phụ thân thân phận đặc thù, cho dù qua đời cũng không thể công khai, sợ lọt vào trả thù thương tổn, nguyên gia đình đỉnh đại danh, Từ Chiêu lại bị bảo hộ thực hào, ngoại giới ít có biết hắn chân thật bối cảnh, liền có hắn mẫn cảm thân phận vấn đề, vừa nghe đến nhắc lên cha mẹ cùng nguyên gia, Từ Chiêu có ngốc cũng biết Ôn Việt quả nhiên là trong lòng có quỷ. Từ Chiêu khẩn trương nói, ngươi nghe ai nói? Hải, đừng khẩn trương, ta chính là vô tình biết đến, Ôn Việt sơ lược. Cười vỗ vỗ Từ Chiêu vai, bất quá ngươi yên tâm, ta biết nguyên gia như vậy gia tộc là sẽ không cho phép ngươi ra tới hỗn giới giải trí. Ta giúp ngươi sự sẽ không nói cho bọn họ, Từ Chiêu cảm kích nói. Cảm ơn, ta liền biết ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, kia đêm nay thượng liền, không dám, không dám. Ta hiện tại liền cùng đại sư hẹn trước, Ôn Việt nói xong. Cố ý tránh đi Từ Chiêu đi gọi điện thoại. Từ Chiêu nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt âm lãnh, hảo huynh đệ, a, cũng thật châm chọc. Từ Chiêu sấn Ôn Việt đi ra ngoài gọi điện thoại. Cố ý cấp Nguyên Tranh Minh đã phát tin tức, mà bên kia, Liễu Vi Trần đã từ quạ đen trong miệng biết được quá trình. Hắn cùng Nguyên Tranh Minh Lam Nhược rời đi khi, cố ý đem quạ đen lưu lại, đã là bảo hộ Từ Chiêu, cũng là nghe lén một chút hiện trường tình huống, rốt cuộc từ đương sự trong miệng lời nói, luôn là sẽ mang lên cá nhân lập trường cùng một cá nhân tình tự. Không bằng kẻ thứ ba khách quan, nhìn không thấy quạ đen trừ bỏ là đạo quan chuyên trách cơm hộp viên, là Liễu Vi Trần thần kỳ cách không lấy vật tốt nhất trợ thủ, còn thành Liễu Vi Trần hộ khách ẩn hình bảo tiêu. Vất vả ngươi lạp, trở về cho ngươi mua đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Liễu Vi Trần hào phóng giống quạ đen hứa hẹn, quạ đen vỗ vỗ cánh, vui vẻ mà phi ở phía trước dẫn đường. Tới rồi buổi tối, Từ Chiêu cùng Ôn Việt rời đi đoàn phim, lén lút rời đi khách sạn dừng chân, chiều vị kia thần bí pháp sư nơi đó đi đến, quạ đen đi theo bọn họ xe, phi ở trên nóc xe. Liễu Vi Trần chỉ cần cảm thụ được quạ đen quen thuộc âm khí liền có thể theo dõi qua đi. Lần này là Nguyên Tranh Minh mở ra chính mình xe, làm nhược kích động mà vén tay áo chuẩn bị đánh nhau. Pháp sư trụ vẫn là xa hoa khu biệt thự, an bảo phương tiện nghiêm khắc, Ôn Việt cấp pháp sư bản nhân gọi điện thoại lúc sau. Thuận lợi vào cửa, Nguyên Tranh Minh bọn họ lại bị cản lại. Liễu Vi Trần cảm nhận được thế giới này đối người nghèo ác ý. Xem ra, đắc dụng phi pháp thủ đoạn, Liễu Vi Trần móc ra lá bùa. Nghĩ là bạo lực trèo tường đâu, vẫn là dùng mê huyễn phù mê hoặc bảo an đâu. Nguyên Tranh Minh đánh một chiếc điện thoại, có thể, lần này, hắn quang minh chính đại xuống xe, đi đến phòng an ninh nói chuyện với nhau một phen, đem điện thoại còn cấp đối phương nghe xong một chút. Sau đó triệu hoán Liễu Vi Trần, có thể, đi thôi, ba người nghênh ngang đi vào tiểu khu khi. Liễu Vi Trần còn có chút hoảng hốt, người như thế nào làm được, tiền, Nguyên Tranh Minh đương nhiên nói. Liễu Vi Trần, lại lần nữa cảm nhận được thế giới này đối người nghèo ác ý. Nhớ tới người nào đó siêu năng lực, siêu cấp có tiền, nói đại khái chính là Nguyên Tranh Minh như vậy thổ hào giai cấp. Như vậy cảm xúc đang xem đến vị kia pháp sư mang bể bơi độc lập biệt thự sau. Liễu Vi Trần ghen ghét tâm lý muốn đạt tới đỉnh núi. Đầu năm nay tà thuật sư đều như vậy có tiền sao? Không phải trụ năm sao cấp khách sạn chính là bể bơi biệt thự cao cấp. Liễu Vi Trần chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Không có việc gì, tuy rằng Lăng Vân Quan lại tiểu lại phá, nhưng là niên đại trường toàn tự động. Liền thanh khiết vệ sinh đều có thể tự giúp mình xử lý. Nhân tính hóa công nghệ cao, ai cũng so không được tương đương, đi thôi. Bọn họ đã đi vào, chúng ta đi vây xem một chút đại sư tác pháp Liễu Vi Trần ở biệt thự cao cấp phụ cận cảm nhận. Được nồng hậu âm uế khí tức, nghĩ đến trong nhà sẽ có không ít âm độc chi vật. Lam Nhược không cần lo lắng, hắn đều không phải người. Này âm độc chi vật đối hắn không hiệu quả, đến nỗi Nguyên Tranh Minh. Theo sát ta, gặp được nguy hiểm lá bùa lập tức quăng ra ngoài, Liễu Vi Trần cho Nguyên Tranh Minh một chương. Quý hiếm ngũ lôi phù, trong lòng âm thầm định giá, Nguyên Tranh Minh thập phần thượng nói, giá ta sẽ nhớ rõ, Liễu Vi Trần vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, tuy rằng người khó hầu hạ điểm, ra tay vẫn là rất hào phóng. Đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này, như Liễu Vi Trần sở liệu, Từ Chiêu đã lại lần nữa gặp được vị kia tà thuật sư. Dựa theo Liễu Vi Trần yêu cầu, gặp mặt khi Tư Chiêu cố ý gỡ xuống lục giáp sáu đinh bùa hộ mệnh. Tránh cho làm tà thuật sư phát hiện dị thương. Đồng thời, nhiều cái tâm nhãn Tư Chiêu âm thầm quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Cũng âm thầm lưu ý đối phương thân hình tướng mạo. Tà thuật sư nhà mình cư trú chính là mang bể bơi biệt thự cao cấp. 3 tầng lâu, mái nhà còn mang hoa viên. Nhưng mà như vậy phong cảnh hợp lòng người hoàn cảnh mang đến không phải thể xác và tinh thần thoải mái, hắn đi vào tới khi liền cảm thấy rất là âm lãnh. Cùng cái này giữa hè mùa thập phần không hợp, tiến vào trong nhà lúc sau âm hàn càng sâu. Hắn thậm chí lưu ý đến tà thuật sư trước người còn có cái chậu than. Một con mèo đen xúc ở chậu than bên sưởi ấm ni bọn họ nơi phòng là tà thuật sư thư phòng. Rõ ràng có hướng dương cửa sổ, cho dù là đêm tối, cũng không nên như vậy rét lạnh. Từ Chiêu càng nghĩ càng sợ hãi, chính mình đều không rõ lần trước như thế nào mỡ heo che tâm. Một chút cũng không có phát hiện dị thương, Ôn Việt cùng tà thuật sư tương đối thục lạc, lúc này còn ở giật dây. Đại sư, hắn muốn đào hoa vận, đào hoa vận. Đại sư vẫn như cũ ăn mặc màu đen áo choàng. Gương mặt giấu ở mũ choàng bên trong, thấy không rõ ngũ quan, hành, có hay không đối phương sinh thần bát tự hoặc là đối phương đầu tóc. Có Tư Chiêu ánh mắt chợt lóe, do dự mà nhìn về phía Ôn Việt. Hải, ngươi xem ta làm gì? Sợ ta cùng ngươi đoạt à? Ôn Việt lại là buồn cười lại là khinh thường. Hành hành hành, ta đi ra ngoài, ta ở cửa chờ ngươi. Tư Chiêu gật gật đầu, Ôn Việt khinh thường cười. Chính mình đơn độc đi ra ngoài, Từ Chiêu thật cẩn thận lấy ra mấy cây tóc ngắn, đưa cho tà thuật sư, luôn mãi xác nhận, tác pháp có thể cho hắn khăng khăng một mực yêu ta sao? Đương nhiên, tà thuật sư thanh âm khàn khàn như là giấy giáp quát sát. Thô giáp Từ Chiêu nghe cả người không được tự nhiên, nam nhân cũng đúng, tà thuật sư khàn khàn thanh âm mang theo cổ quái ý cười. Hành, người chết đều được. Tà thuật sư lấy ra một cái đồng thau cốc có chân dài. Ngã vào kỳ quái trong suốt chất lỏng kia tựa hồ là có sinh mệnh, Từ Chiêu nhìn chất lỏng không phải nước gợn văn nhộn nhạo, là xà giống nhau vặn vẹo, xem cả người nổi da gà đều đi lên. Tà thuật sư lấy ra bạc chủy thủ, làm Từ Chiêu cắt ngón giữa huyết đi vào, Từ Chiêu không tình nguyện làm theo. Liền nhìn đến tà thuật sư lại đem kia mấy cây tóc ném nhập trong đó. Tóc thì thế nhưng đem hắn máu hấp thu. Màu đen sợi tóc nhiễm một tầng quỷ dị huyết sắc quang mang. Tà thuật sư đôi tay kết ấn, làm một cái kỳ quái thủ thế. Bắt đầu niệm chú, Từ Chiêu nhìn đến theo tà thuật sư niệm chú tốc độ. Kia màu đen sợi tóc cũng phảng phất có sinh mệnh lực. Một chút dung nhập trong suốt chất lỏng. Từ Chiêu trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Giống như cùng người nào có một tia kỳ quái liên hệ. Thoạt nhìn thật lợi hại a, cho ta thử xem bái. Một cái tò mò giọng nữ đột ngột xuất hiện ở trong nhà. Cùng với thanh âm mà đến chính là một cái cốt kiếm chiều tà thuật sư cái ót tạc qua đi. Tà thuật sư cảnh giác mà mở mắt ra né tránh mở ra. Nhưng là thi pháp mạnh mẽ gián đoạn. Bị phản phệ một búng máu phun ra, ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào? Tà thuật sư cảnh giác mà nhìn Lam Nhược, liếc mắt một cái xem qua đi liền phát hiện đối phương không thích hợp. Ngươi không phải người, Lam Nhược cười lạnh, nam nhân thúi, không chiếm được lão nương tâm liền mắng lão nương không phải người. Người như vậy có thể như thế nào không lên trời đâu, lại lần nữa rút ra một cây xương sườn. Đôi tay cầm trong tay cốt kiếm hướng tới tà thuật sư liền phách chém qua đi. Tà thuật sư vội vàng đối phó phía trước, lại không ngờ sau lưng lại là nhất kiếm thọc tới. Tà thuật sư lập tức đổ máu, miệng vết thương chảy ra lại là tanh hôi màu đen máu. Hoạt tử nhân, thân thể của ngươi thế nhưng đã sớm đã chết, ngươi là dựa vào cái gì duy trì lâu như vậy? Liễu Vi Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra tà thuật sư dị thương. Hắc hắc hắc hắc, ngươi giết không chết ta, ta đã sớm đã chết. A, thằng nhãi danh không biết tôn lão ai ấu sao? Tà thuật sư còn tưởng kiêu ngạo buông lời hung ác, bị Liễu Vi Trần không khách khí một trương minh quang phù dán ở miệng vết thương. Đối một cái tà tu hoạt tử nhân tới nói, loại này cách làm không thua gì đem kết vảy miệng vết thương xé rách. Lại vải lên muối giấm rượu ớt cay mù tạc, tới vừa ra ngũ vị đầy đủ hết kích thích, tà thuật sư kêu làm tư chiêu nghe được đều đau. Ta thích nhất chơi đánh lén, nhất chiêu bị mất mạng, Liễu Vi Trần chiều Lam Nhược nâng nâng Kamani Lam Nhược hắc hắc một. Trận cười xấu xa, lấy ra bản thân chuẩn bị tốt trang bị, đi hướng không hề sức phản kháng tà thuật sư. Sau một lát, Lam Nhược vừa lòng mà đứng lên, vỗ vỗ tay, Lam Nhược, xem, ta bó trói nghệ thuật, lợi hại đi, Liễu Vi Trần. Đột nhiên có điểm không nghĩ đêm này họa bì quỷ thu hồi đạo quan. Vạn nhất ở đạo quan cũng biểu diễn cái gì bó trói nghệ thuật. Có thể hay không bị người khác trở thành là không đứng đắn đạo quan. Từ chiều ánh mắt quỷ dị, liền xem Liễu Vi Trần ánh mắt đều không thích hợp, khó trách đối hắn không cảm giác, nguyên lai thích chính là như vậy yêu, diễm, tiện, hóa. Lam Nhược lại đánh thượng nguyên tranh minh chủ ý. Trọng điểm là, nguyên tranh minh tiền, ta tác phẩm ưu tú sao? Có nghĩ học, ta có thể giáo ngươi Nga. Không quý, hữu nghị giới, nguyên tranh minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không có tiền, học không dạy nổi, Lam Nhược bĩu môi. A, Trang, nói với hắn không có tiền thật là cái chuyện cười. Không kiếm được tiền Lam Nhược không cao hứng. Lấy ra di động đối với tà thuật sư chụp ảnh. Một bên chụp một bên toái toái niệm mần đi, hải nha. Này mua dây thường phí tổn tiền chỉ có thể từ trên người của ngươi kiếm đã trở lại. Trung niên Mỹ đại thúc run em mờ. Tương phản manh nhiều mang cả mần đi. Ai nha không đủ bại lộ. Tới, cổ áo kéo ra lộ cái điểm mần đi. Ngươi xem ngươi nhiều được hoan nghênh. Thật nhiều người nhắn lại hỏi ngươi cả đêm bao nhiêu tiền. Ai ai ngươi đừng vựng a, Lam Nhược thất vọng đứng lên. Tố chất tâm lý quá kém, như vậy liền hôn mê, Liễu Vi Trần nhìn trên mặt đất bị sốc lên mũ choàng lộ ra gương mặt thật tà. Thuật sư, đây là một cái thoạt nhìn chính nghĩa lẫm nhiên trung niên nam nhân. Xem bề ngoài tuyệt đối đoán không được hắn làm chính là như vậy âm tà ngành sản xuất. Hắn sắc mặt xanh trắng, cùng quỷ phiến cương thi có liều mạng, hơn nữa trên người còn có thi đố mani, Liễu Vi Trần trong lòng có so đo. Người này trở thành hoạt tử nhân không bao lâu, còn không quen thuộc tự thân lực lượng, hơn nữa tất nhiên trả giá cực cao đại giới. Một thân pháp lực đều dùng ở giữ gìn làm tử thi như người sống giống nhau bình thường hành tẩu sinh. Hòa thượng, làm cho không chịu được như thế một kích, Liễu Vi Trần cấp đặc thù bộ môn gọi điện thoại, thông chi Trương Văn Thừa lại đây điều tra việc này. Nói chuyện điện thoại xong liền nhìn đến bên cạnh đồng thau cốc có chân dài. Ngươi làm hắn cách làm. Từ chiêu cười cổ quái. Đều thanh toán tiền, vì cái gì không làm mần đi, Liễu Vi Trần nhíu mày. Lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngươi dùng ai đầu tóc. Ngoài cửa một bóng người bước chân lảo đảo mà đỡ khung cửa đi vào tới. Nhìn đến trên mặt đất trói gô tà thuật sư giận dữ. Các ngươi muốn làm cái gì? Không được thương tổn chiêu chiêu. Từ chiêu nói nhỏ, hiệu quả không tồi, không bạch ra tiền, Liễu Vi Trần. Hiện tại biết hắn dùng chính là ai đầu tóc. Hết chương.